Tình nhân của tổng tài. Chương 495, động thai. Khóc chuyện audio.com. Khi bác sĩ và Cố Minh Dương chạy đến cũng là lúc Hứa Doãn Hạ dần dần tỉnh lại. Hứa Doãn Hạ không nói gì mà chỉ nằm im để bác sĩ khám. Bác sĩ siêu âm, lại nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị lúc này mới nói. Cô Cố không sao, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Dừng một chút, ông khẽ nhìn Cố Minh Dương. Cố Minh Dương như hiểu ý khẽ cười nói. Cảm ơn bác sĩ, rồi mới cùng bác sĩ đi ra ngoài. Đóng nhẹ cửa phòng, Cố Minh Dương nhíu mày khẽ hỏi. Có gì thì cậu cứ nói. Chính ông cảm thấy lo lắng. Cả hai bàn tay ông đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Bác sĩ lúc này mới nhíu mày lại nói. Thật ra thì tôi cũng không rõ tình hình của cô Cố. Chính là thai nhi như đang động thai, nên mới gây ra hiện tượng đau. Tuy hiện tại không sao nhưng vẫn nên tĩnh dưỡng. Dù sao cũng mới tròn 3 tháng không bao lâu vẫn phải cẩn thận. Cố Minh Dương nghe kỹ, thầm ghi nhớ cẩn thận cảm ơn bác sĩ xong để ông đi trình ông mới bước vào phòng. Hứa Doãn Hạ gương mặt hơi tái nhưng không có nghiêm trọng. Ông không khỏi thở phào một hơi. Cố Minh Dương đi đến xoa nhẹ đầu con gái mới nói. Con sẽ không sao, Hứa Doãn Hạ im lặng một lúc, không còn bộ dạng sợ hãi nữa mà thay vào đó sự giận dữ nhưng vô cùng bình tĩnh của cô. Cô ậm ừ mới nói, chuyện này nhất định liên quan đến chú hai. Lời nói của Hứa Doãn Hạ vừa dứt, nhất thời làm bầu không khí trở nên im ắng một cách nặng nề. Hà Doãn Hoa nắm chặt tay thành nắm đấm. Còn Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên khẽ nhíu mày, bọn họ suy đoán, cũng có thể nhìn ra người khả nghi nhất là Cố Minh Khang. Nhưng không bằng không chứng thì có thể định tội gì, hay có thể làm gì ông ta. Nhưng bọn họ rơi vào trầm tư một lúc mới giật mình kinh ngạc nhìn Hứa Doãn Hạ. Tại sao Hứa Doãn Hạ biết, trong đầu của Cố Minh Dương, Cố Hoài Thiên và Hà Doãn Hoa đều nghĩ như vậy, Hứa Doãn Hạ vẫn dựa vào gối. Xoa bụng nhỏ của mình đã nhô lên một vòng nói, chỉ cần nhìn thôi cũng biết, con không quen biết ai, cũng không đắc tội ai. Người duy nhất con đắc tội là công chúa Elipsi Nissan của Sila nữ đế. Nhưng cho dù cô ta muốn đối phó con thì cũng không thể nào biết con đang ở đây. Hoặc là nói cô ta còn chưa lo cho thân mình xong thì làm sao đi trả thù. Dừng một chút Hứa Doãn Hạ lại nói tiếp. Với lại chuyện hơn 2 năm về trước không thành thì nhất định ông ta cũng không để yên cho con. Cố Hoài Thiên nghe Hứa Doãn Hạ nói. Chính anh nhận ra bé cưng có thể nhìn xa trông rộng. Cũng chính vì cái gì cũng có thể tự mình suy đoán mà làm anh sót. Cố Hoài Thiên không nói hai lời tiến lên ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng nói. Anh cả xin lỗi, nếu năm xưa anh chịu tin lời Hoài Nam thì biết đâu không để em phải như vậy. Hứa Doãn Hạ nhướng mày vì bị ôm, nhưng cũng không đẩy ra khẽ nói. Không sao hết, Hứa gia cũng rất là yêu thương em. Cố Hoài Thiên vẫn im, cứ luôn có cảm giác để lạc đứa em gái duy nhất này là lỗi của anh. Anh biết Hứa gia thương yêu bé cưng nhưng anh không thể vì cái yêu thương may mắn đó mà không thấy cái sai lầm hơn 20 năm trước của mình. Hứa Doãn Hạ để Cố Hoài Thiên ôm một lúc thì đẩy ra mới nhìn Cố Minh Dương hỏi. Con bị động thai đúng không? Ừ, muốn giấu, nhưng xem ra không giấu được chỉ đành nói rõ thôi. Hứa Doãn Hạ gật đầu. Chính cô cũng biết bản thân động thai. Nhìn bụng nhỏ một lúc thầm nói. Mẹ xin lỗi các con. Mẹ sẽ không kích động như vậy nữa. Cũng may mắn, vì không đau đến nổi chịu không được mà uống thuốc của Từ Hạnh Ngôn đưa cho. Hứa Doãn Hạ hiện tại không còn thấy phí phạm thuốc bởi vì chính cô cũng không chắc chắn an toàn của bảo bảo không nên hiện tại hai viên thuốc đó là tất cả những gì cô trân quý nhất. Cách chương.